Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 26, cần tôi ở bên em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Cố sắp đi công tác nên khá bận. Tuy thời gian đi khá ngắn, nhưng có rất nhiều chuyện cần bàn giao. Ăn cơm xong, Tần Cố vào phòng sách. Chỉ Ngôn đi thu xếp hành lý giúp anh. Đây không phải lần đầu cậu đi vào phòng thay đồ của Tần Cố. Không gian bên trong rộng rãi sáng sủa. Âu phục, áo sơ mi, cà vạt v.v. Mỗi một món đồ vật đều được sắp xếp chỉnh tề ở những chỗ khác nhau. Chỉ Ngôn phối theo ngày thường Tần Cố hay mặc, chọn mấy bộ âu phục thích hợp tham gia hoạt động xã giao làm ăn, phối thêm cà vạt chất liệu và màu sắc khác nhau. Ngoài ra, còn có quần áo và đồ lót hàng ngày của Tần Cố. Ngón tay Chỉ Ngôn chạm tới một góc của chiếc quần tứ giác, cậu hơi cuộn ngón tay, hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng nhét nó vào trong vali. Nhìn nó chẳng hiểu sao làm cậu liên tưởng tới cảnh người chồng đi xa, người vợ vội giúp đỡ thu xếp hành lý, ở nhà chờ người chồng trở về. Càng nghĩ mặt Chỉ Ngôn càng đỏ, cậu cũng đâu phải vợ của Tần Cố. Chỉ Ngôn xua đuổi từ đó ra khỏi đầu, tăng tốc sắp xếp xong ra khỏi phòng thay đồ. Cậu vừa bước ra phòng khách thì Chỉ Nguyệt Hoa gọi điện tới. Tuần này công việc bận rộn, sau khi về đến thành phố thân, cậu chỉ gửi cho Chỉ Nguyệt Hoa một tin báo bình an. Sau đó không liên lạc với bà nữa. Chỉ Ngôn nhấn nghe máy, alo một tiếng. Mẹ, có chuyện gì à? Ngôn Ngôn, đang bận à? Ăn cơm chưa? Giọng Chỉ Nguyệt Hoa nghe có vẻ hớn hở, như vừa gặp phải chuyện vui gì đấy. Không có chuyện gì thì không thể gọi cho con. Tiểu Tần đâu? Chỉ Ngôn lấy ly rót nước, liếc nhìn về phía phòng sách. Con ăn cơm rồi, anh ấy vẫn chưa làm xong. Muộn vậy rồi mà vẫn còn phải làm việc, Tiểu Tần vất vả rồi. Chỉ Nguyệt Hoa không hỏi Tần Cố nữa, bà nói tiếp. Mẹ nói với con một chuyện, hôm nay mẹ ở ngoài nghe được một tin tức. Dừng chốt lát, con đoán xem là tin tức của ai. Chỉ Ngôn uống nước, không cần nghĩ ngợi. Nhà họ Mục, không hổ là con trai mẹ, thật thông minh. Chỉ Nguyệt Hoa cười khen một câu, nói tiếp. Trước đó không phải Mục Hàm tìm được một cô vợ chưa cưới giàu có à? Lúc trước còn đắc ý trước mặt mẹ, mẹ còn tưởng nó sắp kết hôn tới nơi rồi. Kết quả nghe nói chưa kịp tổ chức tiệc đính hôn, mấy hôm trước bị người ta đã hủy hôn. Mục Nam Sơn lúc này chắc đang sắp tức chết rồi. Chỉ Ngôn một tay cầm ly, nghe đến đây thì ngẩn người. Cậu thấy hơi trùng hợp, nhưng lại không giải thích được, vốn chuyện này đã là một ẩn số. Cậu hoàn hồn ồ một tiếng, tiếp theo mỉm cười nói. Chẳng trách hôm nay mẹ vui vẻ tới vậy. Chỉ Nguyệt Hoa cười khẽ, mẹ đang mừng cho cô gái nọ. Mừng cô ta thành công thoát ly bể khổ. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng va chạm. Chỉ Nguyệt Hoa nói tiếp. Ai, chờ chút, con khoan cúp máy. Lát nữa gửi địa chỉ cho mẹ. Chỉ Ngôn khựng lại. Địa chỉ, cậu đang định hỏi Chỉ Nguyệt Hoa muốn địa chỉ làm gì thì phía phòng sách truyền tới tiếng mở cửa. Tần Cố cầm ly nước đi ra. Nhìn thấy cậu đang ở phòng khách thì đi thẳng tới chỗ cậu. Chỉ Ngôn giơ tay che lấy điện thoại, nhỏ giọng hỏi. Làm ồn đến anh à? Không có. Tần Cố đứng bên cạnh cậu rót nước. Anh có nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng không làm ồn đến anh. Anh hỏi, mẹ gọi à? Chỉ Ngôn gật đầu dạ một tiếng. Lúc này, giọng nói vang dội của Chỉ Nguyệt Hoa lại truyền tới, kèm theo đó là tiếng lạch cạch chai lọ chạm vào nhau. Ngôn Ngôn, Chỉ Nguyệt Hoa mở loa ngoài, gọi một tiếng, nói lớn tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thím con đưa nhiều ớt tới lắm, mẹ dùng một ít làm tương ớt, phong kín đựng trong lọ thủy tinh, chờ ngày mai sẽ gửi cho con. Lần trước bảo con mang đặc sản về mà con lại quên, chờ lát nữa gửi địa chỉ cho mẹ, đến lúc đó gửi hết một lượt cho con. Chỉ Ngôn không đáp ứng ngay, cậu nhìn Tần Cố, dừng một lúc lại nói. Không sao mà mẹ để lại ăn đi, bọn con bình thường không ăn cơm ở nhà. Tuy Chỉ Nguyệt Hoa không biết địa chỉ cậu ở trước kia, không cần lo lắng bà phát hiện đã đổi địa chỉ, nhưng nơi này dù sao vẫn là nhà Tần Cố, cậu không phải chủ nhân của nơi này. Nhiều thế này một mình mẹ ăn không hết, Chỉ Nguyệt Hoa nói xong lại hỏi Tần Cố. Đúng rồi, Tiểu Tần đâu? Con đưa điện thoại cho nó, mẹ nói với nó. Anh ấy, Chỉ Ngôn chần chừ nhìn về phía Tần Cố, Tần Cố nhanh chóng đọc hiểu được ánh mắt của cậu. Bảo tôi nhận điện thoại. Chỉ Ngôn gật đầu, Chỉ Nguyệt Hoa đầu kia nghe được giọng Tần Cố, trực tiếp gọi tiếng Tiểu Tần, Chỉ Ngôn đành phải đưa di động qua cho anh. Tần Cố áp điện thoại lên tai, lễ phép chào hỏi bà, dù chỉ Nguyệt Hoa nói gì, anh đều rất kiên nhẫn trả lời từng câu một, có vẻ thong dong bình tĩnh. Cuối cùng, anh vâng một tiếng, cúp máy rồi đưa di động lại cho Chỉ Ngôn. Mẹ nói tôi đều biết cả rồi. Tần Cố nói, chờ lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho bà, điền số điện thoại của em, Lương tự sẽ nhận giúp. Không ngờ Tần Cố sẽ đồng ý, Chỉ Ngôn dạ một tiếng, hỏi anh. Không sao chứ, Tần Cố hỏi ngược lại. Gì cơ, Chỉ Ngôn chậm chạp nói. Địa chỉ, bị bà biết cũng không sao chứ. Không sao, Tần Cố nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu. Anh xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, chỉ một lát đã thu tay lại. Dù sao thì về sau cũng sẽ biết. Chỉ Ngôn bất ngờ bị anh sờ đầu không kịp đề phòng, cậu sững người. Tần Cố lại hỏi, thu xếp hành lý xong rồi chứ? Chỉ Ngôn vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác gật đầu. Lần này Tần Cố không sờ tóc cậu nữa mà nói một câu. Cảm ơn Ngôn Ngôn, lúc anh nói hai chữ Ngôn Ngôn, giọng điệu rất chậm rất khẽ, khác với chất giọng lạnh lẽo thường ngày, như một cọng lông chim khẽ cào lên trái tim cậu. Chẳng biết sao mà tư duy của Chỉ Ngôn còn hỗn loạn hơn cả vừa nãy. Mỗi đến cuối tuần, Chỉ Ngôn sẽ ngủ nướng rất lâu mới chịu dậy. Tần Cố buổi sáng đi rất sớm, chờ cậu tỉnh dậy thì Tần Cố đã ngồi trên máy bay rồi. Tần Cố như đoán trước được cậu sẽ ngủ nướng, trước khi lên máy bay đã gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Cậu để chế độ im lặng nên không nghe thấy, chỉ nhận được tin nhắn Tần Cố gửi cho cậu. Tần Cố, nhớ ăn bữa sáng. Tần Cố, bữa trưa ở trong tủ lạnh, hâm nóng lại là được. Tần Cố, bữa tối sẽ có gì nội trợ tới nấu? Đây là sắp xếp xong một ngày ba bữa cho cậu luôn rồi. Chỉ Ngôn cầm di động, tìm trong đóng emotion, rep lại anh bằng một cái emotion khá dí dỏm. Xem như trả lời anh, không ngờ, Tần Cố đã nhanh chóng rep lại cậu, dùng emotion như cậu, hai con mèo con trụm vào với nhau, một con mèo vuốt cái đầu tròn tròn của con mèo còn lại. Hình avatar nghiêm túc phối với emotion đáng yêu. Mang lại cảm giác rất dị, nhưng lại khiến tai Chỉ Ngôn bất chợt nóng bừng. Cậu bỗng nhớ ra, nhìn emotion này giống cảnh Tần Cố sờ đầu của cậu tối qua quá. Qua một lúc, Chỉ Ngôn mới rep hỏi anh một câu. Chỉ Ngôn, anh xuống máy bay rồi. Tần Cố, vừa xuống, đang ở sân bay. Tần Cố, ăn sáng chưa? Chỉ Ngôn vẫn còn đang ở trên giường. Cậu cầm điện thoại, lật người lập tức ngồi dậy. Chỉ Ngôn, đi ngay đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Ngôn ở nhà cả ngày, căn hộ chỉ có mình cậu vừa trống trải vừa lớn. Tần Cố không ở nhà, cậu không có chuyện gì làm, trong lòng thấy hơi trống trải. Chạng vạng, Chỉ Nguyệt Hoa gửi mã vận đơn chuyển phát nhanh qua cho cậu, nói bà đã gửi đồ rồi. Cậu trả lời vâng. Chỉ Ngôn thoát ra khung chat với bà, vô thức liếc nhìn đoạn chat của cậu với Tần Cố. Có thể anh đang bận. Cả buổi chiều Tần Cố đều không gửi tin nhắn cho cậu. Chỉ Ngôn không đi quấy rầy anh. Gần tới giờ cơm tối, dì nội trợ Tần Cố nói đúng giờ tới cửa. Tiếng chuông vang lên, Chỉ Ngôn đang chơi game xỏ dép lê đi mở cửa. Tuổi của dì với Chỉ Nguyệt Hoa xấp xỉ. Trông thấy cậu thì vẻ mặt tươi cười, nhìn rất hòa nhã và dễ gần. Chỉ Ngôn chào một tiếng. Chào dì, chào cậu. Dì cười tủm tỉm. Tôi biết cậu là chồng của cậu Tần. Cậu Chỉ đúng không? Cậu Lương đã nói với tôi rồi. Cậu Lương mà dì nói là quản gia Lương tự của Tần Cố. Chỉ Ngôn nghe được chữ chồng, làn da trắng nõn ửng đỏ. Dì không hề nói sai, cậu đành phải bất chấp gật đầu. Dạ, nghe nói cậu Chỉ và cậu Tần vừa mới kết hôn không lâu. Dì mỉm cười, nói tiếp, chúc hai cậu tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp. Cậu Tần cuối cùng cũng có bạn đời rồi. Chỉ Ngôn cười nói. Cảm ơn, ngoài lời cảm ơn, cậu không biết phải nên nói gì nữa. May mà không phải lần đầu tiên gì đến đây, không cần Chỉ Ngôn dặn dò quá nhiều đã quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp. Thức ăn đều đã được chuẩn bị sẵn, gì chỉ cần nấu một bữa tối cho Chỉ Ngôn. Chỉ Ngôn tựa trên sofa chơi điện thoại, Tần Cố vẫn không gửi tin nhắn cho cậu, cậu bèn chủ động gửi một tin nhắn cho anh. Chỉ Ngôn, gì tới nấu cơm rồi, cậu Lương nói. Cậu Chỉ là người thành phố cung, dì vừa lấy thức ăn từ tủ lạnh, vừa bắt chuyện với cậu. Khẩu vị của người thành phố cung khá cay, món thịt lơn cắt lát trong dầu ớt nóng được chứ? Chỉ Ngôn gật đầu, được, trước kia tôi từng ở thành phố cung một khoảng thời gian, món này được xem như món sở trường của tôi, cả cậu Tần cũng chưa được nếm thử đâu. Dì cười nói, mà kể ra, khẩu vị của cậu và cậu Tần lại không giống nhau. Tần Cố vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, chỉ Ngôn nghe thấy câu sau của dì, ngước mắt lên khỏi điện thoại. Tần, anh ấy không ăn cay à? Đúng đó. Dì có hơi bất ngờ, hỏi ngược lại cậu. Cậu chỉ không biết ư? Chỉ Ngôn hơi sững người. Cậu quả thực không biết, bởi vì Tần Cố không hề nói với cậu. Mỗi lần hình như đều nấu ăn theo khẩu vị của cậu. Cậu ăn gì thì Tần Cố ăn đó, cho nên cậu hoàn toàn không để ý. Chỉ Ngôn suy tư dạo một tiếng. Bình thường đều là anh ấy nấu cơm, anh ấy không nói với cháu. Giờ nhớ lại, trước giờ mỗi lần nấu cơm, Tần Cố dường như đều nấu theo khẩu vị của cậu. Dì nghe vậy thì mỉm cười. Điều này chứng tỏ cậu Tần rất yêu cậu. Cậu Tần là một người tốt, hai cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc. Chỉ Ngôn nghe bà nói vậy thấy rất xấu hổ, suýt nữa thì mặt lại đỏ. Cậu tùy ý đáp một tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện rời phòng khách đi về phòng. Lúc ăn cơm, sắc trời bên ngoài u ám, coi bộ sẽ đổ mưa lớn. Dì xem dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có sấm sét, thu dọn xong phòng bếp, Chỉ Ngôn bảo dì về trước. Quả nhiên, dì mới rời đi không lâu, nơi chân trời đã thấp thoáng chuyển tới tiếng sấm. Lần trước Chỉ Ngôn xem phim kinh dị thần bí xong, đến tận bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ, vừa nghe thấy tiếng sấm thì đã lên giường từ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không sợ sấm sét, nhưng nhớ lại mấy cảnh trong phim thì khó tránh khỏi sẽ thấy sợ hãi. Tiếng sầm dần lớn hơn, từng tia sét trắng như tuyết rạch mở màn đêm dày đặc, lóe lên ở phía chân trời u ám đen kịt. Ban ngày ngủ nhiều, lúc này Chỉ Ngôn lại không buồn ngủ chút nào. Cậu trốn trong chăn, cố gắng chơi điện thoại để truyền rời sự sợ hãi trong lòng. Lúc này tin nhắn của Tần Cố lại nhảy ra. Tần Cố, họp xong vừa mới về khách sạn. Tần Cố, ngủ chưa? Ánh mắt Chỉ Ngôn thoáng cái bị con chữ trên màn hình túm lấy. Thì ra Tần Cố vẫn luôn bận họp, nên mới không trả lời tin nhắn của cậu. Chỉ Ngôn, vẫn chưa? Chỉ Ngôn, anh vất vả rồi. Tần Cố, bên em thế nào? Chỉ Ngôn, vẫn tốt, cơm gì nấu ăn rất ngon. Tần Cố, còn em? Chỉ Ngôn, tôi cũng vậy. Vừa mới gửi xong câu cuối, một cuộc gọi thoại chợt hiện ra trong tầm mắt, là Tần Cố gọi tới. Chỉ Ngôn sửng sốt, ngón tay ngừng phía trên, chậm rãi nhấn nút nhận. Tiếng sấm vẫn chưa ngưng, bầu không khí lặng yên chốc lát, giọng nói trầm thấp thông qua dòng điện truyền tới bên tai. Đêm nay thành phố Thân có mưa giông, cần tôi ở bên em không? Cách chương.